Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thứ 80 chương rung động. Lạc Đông Đông ngẩng đầu lên, liền đối với chính cười ha ha Dạ Quân Minh giống to. Đáng chết, nàng hiện tại cuối cùng cũng hiểu được, này Dạ Quân Minh, vừa cố ý nói ra nói vậy, ý định trêu đùa nàng. Hiện tại, lại trốn ở sau lưng nàng nhìn của nàng trò hề. Đáng chết, hỗn đản, càng muốn, Lạc Đông Đông càng là sinh khí, trong lòng một đoàn lửa giận, càng cọ cọ cọ liên tiếp bay lên, cuối cùng, tức giận đáp qua lý trí, Lạc Đông Đông cũng không quản trên chân còn có thương, cả người dường như trăng lò xo tựa như, hướng phía Dạ Quân Minh thẳng tắp nhào tới, hai tay giơ lên, đại có một loại phải đem Dạ Quân Minh bóp chết xúc động. Hỗn đản! Cư nhiên dám trêu chọc nàng, nhìn nàng bất bóp chết hắn. Lạc Đông Đông trong lòng nổi giận đùng đùng muốn, nhưng mà, ý nghĩ rất đầy áp, hiện thực rất cốt cả mờ ni Lạc Đông Đông vừa mới nhảy lên. Còn không gặp được Dạ Quân Minh vạt áo, chỉ cảm thấy cổ chân một cỗ tử đau nhói truyền đến. Trong nháy mắt, đau nàng ngũ quan khẩn trương, nhe răng nhếch miệng, cuối cùng, càng đảo trừ một ngụm khí lạnh. Cả người thẳng tắp hướng phía Dạ Quân Minh bên kia nhào tới. Nguyên bản cười ha ha Dạ Quân Minh, căn bản không biết Lạc Đông Đông sẽ bị hắn tức giận đến nhảy lên. Còn không biết tự lượng sức mình hướng hắn phát ra thế công. Khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, cũng chưa từng né tránh, chỉ là thẳng tắp đứng ở nơi đó. Hai tay vô ý thức mở, đem hướng phía hắn nhào tới Dạ Quân Minh toàn bộ tiếp được. Sau một khắc, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng nhất trọng, một vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu niên, liền thẳng tắp cục ở hắn trong lòng. Trong lòng thiếu niên, vóc người như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể như vậy mềm, một chút cũng không giống cái khác nam tử khung xương to lớn. Hơn nữa, ở thiếu niên này gục ở hắn trong lòng thời gian, Dạ Quân Minh càng nghe thấy được một trận nhàn nhạt mộc lan hương vị. Nghe nói, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng một quý, tim đập, càng mộ nhiên nhảy lọt kỳ chụp, kia mang theo lỗi lăng đẹp đan phượng con ngươi, lúc này càng lăng lăng nhìn gục ở hắn trong lòng thiếu niên. Chỉ thấy trong lòng thiếu niên, bởi vì vừa cuồn cuộn, tóc hơi hiện ra mất trật tự, vài mềm mại tóc đen, càng theo gió mát, nghịch ngợm suy phất ở hắn tuyết trắng trên gương mặt mặt. Có thể dùng thiếu niên tăng thêm mấy phần nhu mỹ, ánh trăng như liên, nhu hòa bỏ ra, trong lòng thiếu niên, dưới ánh trăng tắm rửa dưới, càng hiền tinh xảo, mị hoặc, thực sự là nam sinh nữ tướng, tuổi con trẻ, liền trổ mã như vậy tinh xảo, đãi quá mấy năm, nhất định là một thịnh hành toàn thành người phong lưu. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng hơn mấy phần mình cũng chưa từng phát hiện kinh diễm vẻ. Đối với Dạ Quân Minh tâm tư, Lạc Đông Đông một điểm cũng không biết. Lúc này, Lạc Đông Đông là thở gấp, muốn vừa nam tử này như vậy trêu đùa nàng, sợ đến nàng làm trò hề. Càng muốn, Lạc Đông Đông càng là sinh khí, cũng không trông coi chính mình còn đang Dạ Quân Minh trong lòng. Liền chặt toàn khởi tinh bột quyền, hướng phía Dạ Quân Minh kia chắc lồng ngực đấm đánh nhau. Hỗn đản, cho ngươi trêu đùa ta. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Lạc Đông Đông sử xuất toàn lực đấm đánh, bản muốn dạy dỗ một chút trước mắt nam tử này. Nhưng mà, về sau nàng mới biết, mình bây giờ quả thực là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ thấy nàng đã sử xuất toàn lực đấm đánh, nhưng mà, trước mắt nam tử này, lại mặt không đổi sắc. Nhìn phía ánh mắt của nàng, càng mang theo vài phần trêu tức vẻ, ngươi cũng chỉ có điểm ấy khí lực. Ngạch nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đông Đông quả thực là khí nổ, mình đã sử xuất bù sữa khí lực đấm đánh hắn. Không ngờ, của nàng lực đạo rơi vào trên người hắn, chỉ chờ với con mèo nhỏ ở gãi ngứa. Thất bại, phi thường thất bại, Lạc Đông Đông trong lòng ảo não, cũng ngừng đấm đánh cử động. Đấm đánh nửa ngày, nhân ra căn bản một chút sự tình cũng không có. Đảo là mình, song quyền đều bị đánh đỏ bừng. Lúc này còn nóng bừng đau xót đâu. cũng không biết nam nhân này là cái gì làm, thân thể cư nhiên cứng như vậy. Đau tử nàng, Lạc Đông Đông trong lòng tức giận ảo não, cái miệng nhỏ nhắn càng phiết cao cao, rõ ràng còn đang tức giận. Dạ Quân Minh thấy vậy, không khỏi câu môi cười, mở miệng nói, bất đánh, hừ, bất đánh, đánh vào hắn thân, đau ở tay nàng, còn đánh lên sợi sao. Lạc Đông Đông trong lòng thở phì phì muốn, cuối cùng, còn hung hăng trừng trừng trước người nam tử liếc mắt một cái. Dạ Quân Minh thấy vậy, không khỏi phì cười không ngớt, chỉ cảm thấy thiếu niên này, thở phì phì chống má bao. Bộ dáng kia, giống như là một trống khí ếch tựa như, cộng thêm mắt hắn lại đại lại viên, chợt một nhìn qua, thật là có điểm tượng ếch đâu. Nghĩ đến đây, Dạ Quân Minh nhịn không được lại cười ha ha khởi tới. Thấy Dạ Quân Minh lại lần nữa cao giọng cười to, hơn nữa nhìn phía ánh mắt của nàng, không có ý tốt, khẳng định ở trong lòng pha trò nàng. Thấy vậy, Lạc Đông Đông coi được chân mày lập tức một túc, hung hăng dậm chân hậu, liền mở miệng nói, ngươi cười cái gì, không cho cười, ha ha, được rồi, ta không cười, như vậy chúng ta bây giờ có thể trở về đi đi. Thấy Lạc Đông Đông khí tạc mau bộ dáng, dường như một cái bị dẫm đến đuôi mèo con tựa như. Dạ Quân Minh biết, mình đang cười đi xuống, thiếu niên này thật phải tức giận, kết quả là, liền cố nén cười ý. Sau đó ở Lạc Đông Đông trước người hơi cúi người xuống ngồi xổm xuống. Lạc Đông Đông thấy vậy, biết Dạ Quân Minh muốn làm cái gì. Lần này, Lạc Đông Đông không hề khác người cái gì, liền đem thân thể nằm bò ở tại Dạ Quân Minh phía sau lưng thượng. Cảm giác được phía sau người thỏa hiệp, Dạ Quân Minh chỉ là hai tay sau này, nâng lên Lạc Đông Đông đùi, sau đó đứng lên, đeo Lạc Đông Đông đi về phía trước đi. Bởi vì chuyện mới vừa rồi, Lạc Đông Đông đối Dạ Quân Minh còn có khí, cho nên dọc theo đường đi, Lạc Đông Đông cũng không mở miệng nói chuyện. Dạ Quân Minh có lẽ cũng nhận thấy được Lạc Đông Đông còn đang tức giận, cho nên cũng không nói. Hơn nữa, hắn vốn là một ít lời ít ngữ người, thế nhưng, hắn lại không từng phát hiện, ở gặp được thiếu niên này thời gian, bất chi bất giác gian. Hắn hình như bắt đầu thay đổi. Dọc theo đường đi, hai người cũng chưa từng nói chuyện. Đêm đã khuya, trên trời trăng sáng cao đeo, ngôi sao chói mát, gió đêm từ từ thổi trúng ngọn cây vang xào xạc. Lạc Đông Đông liền nằm bò ở Dạ Quân Minh trên người. Nguyên bản trong lòng còn có khí, chỉ là về sau, Lạc Đông Đông lại cảm thấy nam tử này phía sau lưng là như vậy rộng, ôn hậu. Nằm bò ở trên người, còn man thoải mái, hơn nữa, bị nam tử như vậy đeo đi, Lạc Đông Đông dần dần, chỉ cảm thấy một cỗ khốn ý kéo tới, cuối cùng, nhịn không được đánh ngáp, thân thủ xoa xoa mắt hậu, Lạc Đông Đông táp ba một chút cái miệng nhỏ nhắn, liền đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào nam tử phía sau lưng thượng. Trong lòng suy nghĩ, trước chợp mắt nghỉ ngơi một chút, ai biết. Lạc Đông Đông như vậy hợp lại mắt, không cần thiết một hồi, liền mộng chu công đi, chính biệt viện phương hướng đi đến Dạ Quân Minh, ở đeo Lạc Đông Đông trở lại nàng gian phòng thời gian. Liền hơi nghiêng mặt, đối phía sau Lạc Đông Đông mở miệng nói, tới, xuống đây đi, Dạ Quân Minh mở miệng nói, nhưng mà, khi hắn nói xong lời này sau, đổi lấy, lại là một nhợt nhạt mũi tiếng ngáy, nghe nói. Dạ Quân Minh khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt. Lập tức, con người chung xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Thật có hắn, như vậy cũng có thể ngủ. Dạ Quân Minh trong lòng bất đắc dĩ muốn. Lập tức, liền chậm rãi xoay người. Đem phía sau ngủ say quá khứ Lạc Đông Đông phóng ở trên giường. Dạ Quân Minh cử động, như vậy mềm nhẹ, hình như sợ cứu tỉnh trên giường thiếu niên lúc. Ở đem thiếu niên phóng ở trên giường hậu. Dạ Quân Minh liền thân thủ bỏ đi thiếu niên hài miệt. Lấy thêm khóa bên cạnh chăn đơn, nhẹ nhàng vì thiếu niên đắp lên, xem như đỡ hơn một chút hậu. Dạ Quân Minh lại không có lập tức xoay người ly khai. Mà là đứng ở bên giường, liền kia mờ nhạt ánh nến, chậm rãi dừng ở trên giường thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên lúc này chính ngủ say, đôi mắt đẹp đóng chặt, kia thon dài lông mi, dường như một phen đĩa phiến tựa như, ở hắn mi mắt xử đầu hạ hai đám bóng đen, có thể dùng thiếu niên ngũ quan càng thêm nhu mỹ. Không biết thiếu niên trong mộng có phải hay không mơ tới cái gì ăn ngon gì đó. Miệng thỉnh thoảng táp ba, thỉnh thoảng, còn ưm mấy tiếng, bộ dáng kia, nhìn lại là đáng yêu, lại chọc người thương tiếc. Gió mát từ từ, thổi bay thiếu niên mặt chắc vài tóc đen, chỉ thấy kia tóc đen nhẹ nhàng thổi quét ở thiếu niên trước mũi. Nhượng thiếu niên không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, lập tức vô ý thức thân thủ xoa xoa, sau đó ngủ tiếp, thấy vậy, Dạ Quân Minh không khỏi cười nhẹ một tiếng, lập tức vươn kia thon dài bàn tay to, nhẹ nhàng vén khởi thiếu niên trên mặt tóc đen để đặt sau tai. Nhưng mà, đương Dạ Quân Minh đầu ngón tay, lơ đãng đụng tới thiếu niên trên mặt da thịt thời gian. Trong nháy mắt, một cỗ tê dại điện lưu, càng theo thiếu niên trên mặt cấp tốc truyền tới, cấp tốc thông hiểu tứ chi của hắn bách hài. Trong lòng một quý, một cỗ xa lạ khác thường, càng cấp tốc nảy lên Dạ Quân Minh trong lòng, ngay sau đó tim đập càng, bang bang phanh, mộ nhiên gia tốc. Tim đập cực nhanh, dường như muốn theo hắn lồng ngực nhảy ra tựa như, nhận thấy được trên người khác thường, nhượng Dạ Quân Minh cấp tốc thu hồi ngón tay của mình. Phượng con ngươi mộ nhiên một sinh, con ngươi chung đều là chấn động vẻ nghi hoặc. Bàn tay to nhẹ nhàng phủ trong lòng miệng, cảm giác như trước kinh hoàng không ngớt tim đập, Dạ Quân Minh mày kiếm nhíu chặt, con người chung đều là vẻ nghi hoặc, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Ngoặc kép chấm chấm, Lạc Đồng, hôm qua ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Vào đêm rừng cây phi thường nguy hiểm, ngươi thế nào còn đi tới rừng cây bên kia? May mắn hiện tại không có gì trở ngại lớn, nếu không... Ta thật không biết làm sao bây giờ. Sáng sớm, Dạ Quân Lăng liền đến đây tìm Lạc Đồng Đồng. Khi thấy Lạc Đồng Đồng trên chân băng bó, rõ ràng là bị thương. Lập tức truy vấn, Lạc Đồng Đồng trong lòng biết đêm qua sự tình, lừa không được đại gia, cho nên cũng chỉ hảo đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra. Đương nhiên, nàng biến mất đêm qua trong ôn tuyền mặt chuyện đã xảy ra. Chỉ nói với Dạ Quân Lăng. Nàng đêm qua ngủ không được, liền ra đi một chút, ai biết đi tới đi lui liền lạc đường, cuối cùng còn gặp được sói hoang, đang lẩn trốn chạy gian, lại gặp Dạ Quân Minh, bị Dạ Quân Minh cứu, sau nàng lại không cẩn thận bị rắn độc cắn được, là Dạ Quân Minh cõng nàng trở về, nghe xong Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Lăng lập tức lo lắng không ngớt, một đạo sớm liền cằn nhằn niệm niệm cái chưa xong. Rất giống là một tiểu lão thái bà tựa như, nhượng Lạc Đồng Đồng phì cười không ngớt, thấy mình chính lo lắng Lạc Đồng Đồng. Lạc Đồng Đồng lại còn một mực cười. Dạ Quân Lăng không khỏi ảo não nói, ngươi đang cười đấy, may mắn tối hôm qua gặp được ca ca. Nếu không, ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này cười sao? Ngoặc kép, hết chương.